Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, Dương Hà. Soạt, kỳ dị dòng nước thanh âm, phảng phất giang hà đồng dạng, vang vọng toàn bộ không gian bảo khí, thuận thanh âm nhìn lại, liền sẽ phát hiện, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền. Trên người có thôn phệ cướp đoạt chi lực tung hoành. Tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, nó dưới thân hơn một trượng ngọc thạch đang nhanh chóng thu nhỏ. Như vậy, qua một tuần thời gian, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang tùy theo lấp lóe mà lên. Hắn hôm nay khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, có thể cho người cảm giác lại là khác nhau rất lớn. Phảng phất cùng lúc trước tưởng như hai người đồng dạng, hai thành, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức nhướng mày, bởi vì ngọc thạch này chi trợ giúp hắn chữa trị hai thành thể nội thế giới vết rách. Phải biết, bên trên một khối hơn một trượng ngọc thạch, thế nhưng là trọn vẹn chữa trị bốn thành nhiều. Bất quá, thể nội thế giới vết nứt được chữa trị tổng số, cũng đã đạt đến bảy thành nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Trần hay là hết sức hài lòng bây giờ thành quả. Tiếp tục tìm kiếm hang động, Dương Trần trong mắt lướt qua kiên định quang mang, vừa muốn rời đi, lại nghe được nơi xa có tiếng đánh nhau truyền đến. Không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long lại còn tại đọ sức. Hắn nhếch nhếch miệng, triệt để bó tay rồi. Lập tức thân hình lóe lên, về tới ngoại giới, hắn hai mắt bên trong hiện ra cảnh giác quang mang, cơ hồ là tại đồng thời, mấy cỗ lạnh lẽo kình phong bỗng nhiên từ khác nhau phương hướng nhớ hắn cuốn tới. Dương Trần khẽ chau mày, hai tay cùng nhau lật qua lật lại, trong tay trái có mấy viên ngón út lớn nhỏ ngọc thạch nổi lên, trong tay phải thì nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là hư thần kiếm. Tâm ý của hắn khẽ động, diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực từ tay trái lòng bàn tay phun trào mà ra, từng luồng lực lượng quỷ dị tùy theo bị hút vào thể nội, cũng dẫn đạo hướng về phía tay phải hư thần kiếm. Cái này một chút nói đến chậm chạp, nhưng lại là nhanh vô cùng. Gần như chỉ ở trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Sau đó, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay liên tiếp vung chém ra năm kiếm, mỗi một kiếm đều nhìn như bình thường, lại ẩn chứa thân pháp của hắn cùng kiếm đạo. Bá bá bá bá bá, nương theo lấy không khí bị xé nứt ra, năm cái khôi lỗi thân thể tàn phế cũng ứng thanh từ không trung rơi xuống. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không có chút gì do dự, vẫy tay một cái đem năm mai ngọc thạch bỏ vào trong túi. Thân hình lấp lóe ở giữa, lặng yên không tiếng động nguyên lý ra, nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, liền xem như cực kỳ chú ý cẩn thận, y nguyên thỉnh thoảng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mánh khóe, những khôi lỗi này cũng không phải là như lúc trước như vậy, phụ trách một khu vực nào đó cảnh giới nhiệm vụ, mà là tìm kiếm bốn phương, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, sẽ không phải là đang tìm ta à. Dương Trần bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, lúc này không chút do dự, bắt đầu rời xa nơi đặt động phủ khu vực. Bây giờ đảo mắt nửa tháng lặng yên mà qua, vượt quá hắn dự liệu là, khôi lỗi vẫn không có an phận xuống tới. Ta cũng không tin, hắn cắn răng tiếp tục rời xa hang động. Như vậy lại qua thời gian nửa tháng, khôi lỗi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là số lượng càng ngày càng nhiều. Thấy vậy tình huống, thân hình hắn hơi dừng lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vòng linh quang. Cái này nội bộ khu vực tất cả khôi lỗi sẽ không phải đều vì nghiệm chứng ý nghĩ này. Hắn hơi một do dự, tiếp tục dọc theo nội bộ khu vực thăm dò. Như vậy cũng không lâu lắm, hắn liền tại một chỗ sơn phong mặt sau, gặp được mới cửa hang. Quả nhiên, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía cửa hang phụ cận, trong lòng liền không khỏi trầm xuống. Dĩ vãng hang động này chung quanh chỉ có hơn 100 con khôi lỗi hình người cảnh giới, mà hiện nay lại tăng vọt gấp 100 lần, đạt đến gần vạn, 10,000 khôi lỗi, lít nhà lít nhít vờn quanh tại cửa hang chung quanh, phảng phất là giống như tường đồng vách sắt. Lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nhếch miệng, lẩm bẩm, xem ra là thời điểm cùng Dư tiểu thư hội hợp. Như vậy đông đảo khôi lỗi đóng giữ, Dương Trần liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi trộm lấy ngọc thạch. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào, thân hình lặng yên không tiếng động rút đi, ngược lại hướng về Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực mà đi. Mà nơi đó cũng chính là cùng Dư tiểu thư tụ hợp chỗ. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Dương Trần thân hình lại là có chút dừng lại, lập tức đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chân trời cuối cùng. Tại trong ánh mắt của hắn, gần ngàn cái chấm đen tại cấp tốc phóng đại, đồng thời có một cỗ quen thuộc lại yếu ớt cảm giác truyền vào trong cơ thể của hắn, thần cấp huyết mạch. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong mắt có sát ý nổi lên. Cái kia cảm giác mặc dù bị Vẫn Linh Cốc áp chế đến 10 phần yếu ớt, nhưng hắn hay là đánh giá ra, đó là thần cấp huyết mạch khí tức. Nói cách khác, cái kia gần ngàn cái không ngừng phóng đại điểm đen là người của Dương gia. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, vừa muốn hướng Vẫn Linh Cốc chỗ sâu mà đi, có thể lập tức trong mắt chợt lướt qua một vòng tinh mang, ngược lại hướng về hang động vị trí phóng đi. Hậu phương Dương gia đệ tử thấy thế, mỉa mai cười to, 10 phần khinh thường, ha ha, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể để ngươi thiếu tiếp nhận ra thịt nỗi khổ. Trốn, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bọn hắn nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột giống như hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ Dương Trần căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Mà vì thủ thanh niên áo trắng nghe nói những âm thanh này, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa phần dáng tươi cười, băng lãnh nói ra, đừng quên đây là Vẫn Linh Cốc, cẩn thận là hơn. Đám người nghe vậy cười nói ra, Dương Hạ huynh yên tâm đi, chúng ta từ tiến vào nơi này liền không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Không chờ lời của bọn hắn nói xong, Dương Hạ trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, nói ra, ta nghe không hiểu sao? Đám người đối với Dương Hạ vô cùng kiêng kỵ, tất cả đều không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn truy kích Dương Trần. Như vậy qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tại trong ánh mắt của bọn hắn, Dương Trần thân hình bỗng nhiên đột ngột truyền thẳng xuống dưới, phóng tới một ngọn núi, sau đó vậy mà biến mất không thấy. Thấy vậy tình huống, trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng đuổi tới sơn phong một chỗ khác. Tiếp xuống phát sinh một màn triệt để bọn hắn mộng. Tê, tình huống như thế nào? Nhiều như vậy khôi lỗi hình người, ngắn ngủi ngu ngơ, hít một hơi lãnh khí thanh âm liền bỗng nhiên vang vọng ra. Mỗi một vị Dương gia đệ tử trên khuôn mặt đều lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần không tìm được, lại phát hiện 10,000 khôi lỗi hình người. Lúc này, khôi lỗi hình người cũng phát hiện Dương gia đệ tử, song phương lẫn nhau nhìn chăm chú, không khí đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, khôi lỗi hình người trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra quang mang mãnh liệt đến. Những ngày gần đây, bọn chúng một mực chờ đợi một vị người xâm nhập, lại là không có dự liệu được, vậy mà đưa tới cửa 1.000 người xâm nhập. Quá may mắn, hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, 10,000 khôi lỗi hình người không chần chờ chút nào, bỗng nhiên phóng tới Dương gia đệ tử, bộ dáng kia như là hổ đói vồ mồi đồng dạng. Cầm đầu Dương Hạ nhìn thấy một màn này, vội vàng quát khẽ nói, rút lui. Còn lại Dương gia đệ tử nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng, không hề nghĩ ngợi, điên cuồng lui lại ra. Thế nhưng là đã muộn, phốc phốc phốc, kỳ dị nhục thể sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Xa xa nhìn lại, bầu trời tựa hồ có từng đoàn huyết sắc pháo hoa nổ tung. Trong nháy mắt, liền có 300 Dương gia đệ tử. Tại lần này trong đụng chạm, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Trăm năm một mệnh, ô hô. Khôi lỗi hình người thấy thế, dị thường hưng phấn, giết càng diễn càng liệt đứng lên. Dương gia đệ tử thì càng ngày càng phiền muộn. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, những khôi lỗi này làm sao táo bạo như vậy? Lùi bước đi a, làm sao bây giờ? Cứ tiếp như thế đều phải chết. Bọn hắn mắt thấy nhân số đang không ngừng giảm mạnh, có thể từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi khôi lỗi, không khỏi dị thường lo lắng, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cầm đầu Dương Hạ. Dương Hạ cũng muốn nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn hai mắt lướt qua ánh mắt bén nhọn, nhìn phía nơi xa đen kịt chỗ động khẩu, chính trông thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Đáng chết, chúng ta lên làm. Hắn trầm thấp chửi mắng một câu về sau, ánh mắt quét nhìn một vòng, nói ra, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Vừa dứt lời, hắn nhục thân chấn động, đem bên cạnh mấy con khôi lỗi thoát khỏi, vậy mà thoát ly đám người, ngược lại xông về cửa hang. Một màn này rơi vào còn lại Dương gia đệ tử trong mắt, lập tức để bọn hắn kinh hãi. Dương Hạ, chớ đi, mau trở lại. Bọn hắn vội vàng hét lớn, muốn ngăn cản Dương Hạ, nhưng đã muộn. Người sau thân hình lóe lên ở giữa, xông vào trong huyệt động. 1000 khôi lỗi thấy vậy tình huống, trực tiếp đuổi hướng về phía Dương Hạ. Còn lại khôi lỗi thì tiếp tục tiêu diệt còn lại Dương gia đệ tử. Thiếu đi Dương Hạ đằng sau, Dương gia đệ tử sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống, cũng không lâu lắm, liền đều hủy diệt. Tại trước khi chết trước một sát na, trong mắt của bọn hắn lộ ra hối hận quang mang. Sớm biết như vậy, liền không tranh đoạt nhiệm vụ lần này. Cùng lúc đó, ở trong động chỗ sâu, Dương Trần vẫy tay một cái, đem hơn một trượng ngọc thạch thu nhập không gian bảo khí bên trong. Vừa muốn rời đi hang động, đôi mắt chỗ sâu chợt lướt qua một vòng băng lãnh hàn mang. Theo sát lấy, liền có một bóng người tiếp tục lướt đến. Người này thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh tú, chính là Dương Hạ. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta ở đâu, các ngươi liền đuổi tới chỗ nào? Chẳng lẽ các ngươi là chó sao? Dương Hạ nghe vậy, lại cũng không sinh khí, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đối với phản đồ, Dương gia xưa nay sẽ không để nó trường tồn. Phản đồ? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh quang mang, nói so hát đều tốt nghe, ta thập tổ nhất mạch chưa bao giờ phản bội qua Dương gia. Dựa theo Dương Trần hiểu rõ, lúc trước Dương gia muốn hủy diệt thập tổ nhất mạch là bởi vì cửu lê khô nguyên nhân. Về sau thập tổ đi vào đông thổ, thoát khỏi cửu lê khô, Dương gia không ngờ đem vật này trồng ở Dương Trần trên thân. Vậy thì thế nào? Dương Hạ mỉa mai cười một tiếng, nói ra, nói các ngươi là phản đồ, các ngươi chính là phản đồ. Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua sát ý lạnh như băng, nhục thân lực lượng bộc phát đồng thời, bỗng nhiên hướng về Dương Hạ oanh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn trước nay chưa có lực lượng. Dương Hạ thấy thế lại là xem thường, tùy ý đánh ra một trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.